cạm bẫy hôn nhân, sự trả thù của tổng giám đốc. Quyển 1, góc truyện audio.com. Là anh ta, Cận Hạo Nhiên nhíu lông mày, thông minh như anh, chỉ cần nhìn sắc mặt của Tà Tình Duyệt liền mơ hồ đoán được đối phương là người nào. Tối hôm qua Cố Thịnh đã đen mặt rời đi, sáng sớm hôm nay lại vội vã gọi điện đến, anh ta đối với Duyệt Duyệt. Cố Thịnh cuối cùng vẫn là người thường thôi, dạng người máu lạnh vô tình như anh ta, cũng sẽ có hành động như thế. Xem ra anh đánh giá cao Cố Thịnh rồi. Ừ, em phải về rồi. Tả Tình Duyệt xuống giường, nghe giọng điệu của Cố Thịnh vừa rồi, nếu cô trở về chậm khó tránh khỏi lại thêm phiền phức. Vừa định đi ra ngoài, cổ tay liền bị Cận Hạo Nhiên kéo lại. Tả Tình Duyệt nghi hoặc nhìn Cận Hạo Nhiên, nhìn thẳng vào con ngươi thâm thúy của anh. Ánh mắt của người đàn ông này và Cố Thịnh không giống nhau, con ngươi của Cố Thịnh giống như có nước xoáy, có thể hút người ta vào, mà con ngươi của Cận Hạo Nhiên lại tràn ra ấm áp, làm cho người ta bị bao vây. Trong khoảng thời gian ngắn, Tả Tình Duyệt lại có chút bối rối. Anh đưa em về, Cận Hạo Nhiên nói lên yêu cầu, mặc dù đã đặt thành giao dịch với Cố Thịnh, nhưng anh vẫn không thể bảo đảm Cố Thịnh có làm ra chuyện tổn thương Tả Tình Duyệt hay không, có anh ở bên người, Cố Thịnh ít nhất sẽ không làm gì Duyệt Duyệt trước mặt anh. Nhưng anh lại sơ sót, anh cuối cùng vẫn không cách nào thời thời khắc khắc ở bên cạnh Tả Tình Duyệt. Không cần đâu, em đi taxi cũng được rồi. Tả Tình Duyệt uyển chuyển cự tuyệt, nếu để Cận Hạo Nhiên tiễn cô, Cố Thịnh lại có dịp châm chọc cô rồi. Hai người rằng co một lát, Cận Hạo Nhiên cuối cùng vẫn không cách nào dao động sự kiên định của Tả Tình Duyệt, đưa cô ra cửa, nhìn bóng dáng cô bị cửa thang máy ngăn cách, anh thậm chí có một ảo giác bất an. Tả Tình Duyệt mới vừa đi, Cận Hạo Nhiên liền nhận được điện thoại, là số điện thoại của người phụ nữ đã liên lạc với anh, trong mắt thoáng qua không vui, không nhịn được nhận điện thoại. Có chuyện gì nói mau, người của Cố Thịnh, anh không cần phải nói nhẹ nhàng. Trần Nhân Như ở đầu kia khẽ nhíu lông mày, không phải cô quấy rầy cuộc vận động sáng sớm của họ chứ? Mặc dù tối hôm qua không câu dẫn được Cố Thịnh, nhưng chỉ cần Tả Tình Duyệt và Cận Hạo Nhiên xảy ra quan hệ thì nhất định sẽ tạo ra khoảng cách thật lớn giữa hai vợ chồng này. Theo tính tình của Cố Thịnh, Tả Tình Duyệt không sớm thì muộn sẽ trở thành quá khứ. Cận tiên sinh, tổng giám đốc có ý muốn anh mau chóng thực hiện lời hứa của mình, tốt nhất có thể lập tức gia nhập nhóm chữa trị. Trần Nhân Như công thức hóa nói, chuyện này do cô chủ đạo, chỉ cần con điên Cố Tâm Ngữ được khỏe, như vậy Cố Thịnh sẽ biết cô rất tốt. Về phần em chồng tương lai, cô cần phải tận tâm tận lực mới được. Sắc mặt Cận Hạo Nhiên trầm xuống, tôi sẽ nhanh chóng thực hiện, xin truyền cáo Cố Thịnh, cũng xin anh ta tuân thủ lời hứa. Trần Nhân Như không biết giữa bọn họ có hiệp nghị gì khác, chỉ là mục đích của cô đã đạt được một nửa, cũng không để ý nhiều nữa. Tả Tình Duyệt vừa ra khỏi khách sạn, một chiếc xe hào hoa liền dừng ở trước mặt cô. Trong lòng đột nhiên cả kinh, không phải bởi vì gì khác, chỉ là bởi vì chiếc xe này cô biết chính là chiếc xe Cố Thịnh ưa thích dùng nhất. Lên xe, cửa xe mở ra, thanh âm lạnh lùng bên trong càng khiến lòng của Tả Tình Duyệt chợt lạnh, mới vừa rồi anh gọi điện thoại gọi cô về nhà, không phải anh đang ở nhà sao? Sao lại xuất hiện ở nơi? Góc truyện audio.com, này, điếc sao, trong lòng Cố Thịnh như bị thứ gì chặn, đưa tay lôi kéo Tả Tình Duyệt vẫn còn sững sờ vào trong xe. Không gian trong xe nháy mắt trở nên cực kỳ đè nén, Tả Tình Duyệt an phận ngồi xuống, không nhìn mặt âm trầm của Cố Thịnh, trong lòng thoáng qua sự châm chọc. Anh tìm cô để nghe hồi báo tình huống tối hôm qua sao? Cách chương.